Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 88, nội công. Khinh công, một môn phái điển tịch võ khố nơi sở tại, tất nhiên là quan trọng nhất, Tam Hà Bang tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù cho nơi này chỉ là một cái bên ngoài điển tàng khố. Vẫn như cũ là trọng binh trấn giữ. Đây là một tòa ba tầng thạch lâu, chỗ nội vụ đường vị trí trung tâm, chung quanh ba bước một tốp, 10 bước một trạm canh gác, chặt chẽ phòng thủ, trong lầu các, phòng cháy chống nước, mà lại chỉ có một cái chật hẹp cửa ra vào, bảo đảm một khi phát giác có tặc nhân tiến nhập, liền tuyệt không đào thoát khả năng. Tôn Hằng mang theo chứng minh thư tín, thân phận mộc bài, trên đường đi trải qua ba tầng kiểm tra, mới tính ra ở đây. Môn lầu rộng mở, tà dương dọc theo chật hẹp môn hộ, rọi sáng ra một đạo thon dài vầng sáng. Một vị lão giả áo xám, an nịch tại cửa ra vào một bên, híp hai mắt, đầu tóc nhẹ nhàng lay động, đắm chìm trong cái này yên tĩnh trong vầng sáng. Một dạng ngủ không phải ngủ, tại trước người hắn có một cái cổ điển trường án, trên bàn trà trưng bày bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo. Vị này hẳn là Trịnh Luân nói tới Lưu tiền bối. Tiền bối, Tôn Hằng chậm rãi bước tiến lên, hơi hơi khom người, cầm trên tay đồ vật đưa lên tiến đến. Vãn bối Tôn Hằng, tân tấn nội khí. Lão giả hai con ngươi hơi hơi đóng mở, đảo qua cái kia mộc bài thư tín, lại không có chút nào chăm chú xác nhận dự định, chỉ là duỗi ra gầy còm ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ trước người bàn lên văn phòng tứ bảo. Trong vòng một canh giờ sao chép hai môn võ học, đi chọn đi, chỉ có thể ở một tầng. Thanh âm người này khàn giọng, lộ ra cỗ hữu hí vô lực cảm giác suy yếu, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Rõ, Tôn Hằng khom người xác nhận. Quét mắt trong phòng hoàn cảnh, tâm tình cũng không khỏi nổi lên một chút kích động. Từng có lúc, chính mình vì một môn công pháp, tốn sức tâm tư mà không thể được. Mà hiện nay, lại có nhiều như vậy công pháp bí tịch đặt ở trước mặt. Mặc cho chính mình chọn lựa, đây chính là gia nhập thế lực lớn chỗ tốt. Có minh xác con đường phía trước, không phải là một người độc hành có thể so sánh. Hơi hơi hô hấp, Tôn Hằng an định tâm thần, bắt đầu chăm chú dò xét nơi đây. Thạch ốc không gian cũng không lớn, ước chừng 100 mét vuông trái phải, chỉ có 6 cái cỡ lớn giá sách, thư tịch tổng số ước tại khoảng 300. Góc phòng có 2 bộ cái bàn, nghĩ đến là cung cấp người sao chép sử dụng. Từng quyển thư tịch tại trên giá sách xếp thành một hàng, riêng phần mình chiếm cứ không nhỏ vị trí. Tôn Hằng trong lúc đi lại, tiện tay cầm lấy một bản, chỉ gặp được sách 3 chữ to, thông tí quyền. Sau đó mấy quyển, đồng dạng đều là quyền pháp, mà lại danh tự Tôn Hằng đều từng nghe tới. Xem ra trong bang rất nhiều người, đều là từ đây được công pháp. Thập tự thủ, phân cân bát quyết, thất tinh thung quyền. Mỗi một môn thư tịch trước 2 trang đều có giản lược miêu tả, lấy cung cấp chọn lựa người hiểu rõ. Tại cầm lấy một quyển sách thời điểm, Tôn Hằng không khỏi mỉm cười. Môn quyền pháp này hắn cũng có, lại là lúc trước Thanh Dương trấn chấp sự Trần Tứ Long tu luyện Hàng Long Phục Hổ Quyền. Tuy nói trong bang trên danh nghĩa cấm chỉ từ đây mang ra võ nghệ truyền ra ngoài, nhưng loại sự tình này làm sao có thể chịu được? Ngược lại là nội khí công pháp, bởi vì có tu vi hạn chế, mà lại xử phạt nghiêm trọng, ngược lại là không chút bên ngoài lưu truyền. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng quay người đổi một cái giá sách. Phía trên này đều là trưởng pháp, phía sau còn có chút ít thối pháp, chảo pháp. Ở trên đây, Tôn Hằng cũng tương tự thấy được mình học đại ngã bi thủ. Liên tiếp trường pháp trên giá sách là đủ loại binh khí công phu, trong đó đao kiếm nhiều nhất, những binh khí khác cũng không ít, nhưng từ thư sách phía trước lưu lại đánh giá nhìn, tất cả đều tính không được ưu tú. Dạo qua một vòng, Tôn Hằng dừng ở một cái đặc biệt cất đặt nội công tâm pháp giá sách trước đó. Phía trên này chỉ có 4 môn công pháp bí tịch: Thanh Ngọc Công, Phiên Giang Đảo Hải Quyết, Tráng Khí Công, Nội Khí Thuật. Cái này 4 môn, cơ hồ là Tam Hà Bang đại bộ phận nội khí tu sĩ tu luyện nội khí công pháp. Trong đó đặc biệt Thanh Ngọc Công gia tăng nội khí tốc độ nhanh nhất. Chỉ bất quá, môn công pháp này khí tức mặc dù bình ổn, tại cùng người chém giết, nội khí kịch liệt dung chuyển thời điểm, lại dễ dàng phản thương bản thân. Hoàng Mạc cho Tôn Hằng đề nghị là lựa chọn Tráng Khí Công. Môn công pháp này thích hợp nhất cùng người tranh đấu chém giết, càng thiện bộc phát. Bất quá, bây giờ Tôn Hằng có tốt hơn lựa chọn. Thả tay xuống trên viết tịch, Tôn Hằng dịch bước đi tới vị kia trông coi nơi đây trước mặt lão già, đưa tay từ trong ngực lấy ra 50 lượng ngân phiếu, cung cung kính kính đưa tới. Tiền bối, vãn bối nghe qua chúng ta bang phái điển tàng võ khố đại danh, không phải có thể hay không để cho vãn bối tinh tế tham quan một chút? Lão giả lông mày nhíu lại, híp hai con ngươi dần dần mở ra, nhìn Tôn Hằng nửa ngày, mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngươi tên là gì? Tôn Hằng, họ Tôn, họ Tôn, ngươi là Tôn Đạt hậu bối. Lão giả nhỏ giọng thầm thì, lại là đột nhiên nhíu mày. Không, Tôn Đạt nhưng không có ngươi còn trẻ như vậy con cháu. Đang khi nói chuyện, sắc mặt hắn đã là bắt đầu hơi hơi trở nên lạnh. Tôn Hằng một mực đứng ở một bên, nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Hắn không nghi ngờ Trịnh Luân lừa chính mình, nhưng rất có thể loại này đưa tiền liền để lên lầu chuyện chỉ nhằm vào trong bang một ít có bối cảnh người, cũng không bao quát chính mình. Mà Trịnh Luân lại cho rằng người người đều có cơ hội này. Mắt thấy lão giả trên mặt dần dần có nộ khí dâng lên, Tôn Hằng hút mạnh một hơi, tiếng trầm mở miệng. Vãn bối năm nay 15 tuổi, đây là trước mắt hắn ưu thế duy nhất. Két, lão giả dưới thân chỗ ngồi hơi hơi một vang, trên mặt vẻ giận dữ cũng cứng tại chỗ, hai mắt trợn lên nhìn xem Tôn Hằng. 15 tuổi, thật chứ? Tự nhiên là thật. Nhìn đối phương biểu hiện, Tôn Hằng không khỏi thở dài một hơi, tựa hồ không có việc gì. 15 tuổi, lão giả cầm lấy Tôn Hằng thân phận mộc bài, qua lại đảo lộn hai vòng, mới chậm dần thân hình, một lần nữa nằm lại trên chỗ ngồi. Khó trách, khó trách, thở dài một hơi hơi thở về sau, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Đi thôi, nhớ kỹ, một nén hương thời gian. Rõ. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu, nhịp tim không khỏi ra tốc đập, trên mặt thậm chí đều hiện lên một vệt đỏ ửng. Không chút do dự, hắn từ trên bàn cầm lấy văn phòng tứ bảo, quay người liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Lầu 2 bài trí cùng lầu 1 cơ bản giống nhau, chỉ bất quá chỉ có 3 cái giá sách, mà lại phía trên điển tịch cũng 10 phần thưa thớt. Về phần lầu 3, bên trên có cửa đá khóa chặt, Tôn Hằng là không cần suy nghĩ. Đầu tiên là nội công tâm pháp, hết thảy 3 quyển: Thiếu Dương Thần Công, Bát Mạch Hành Thủy Quyết, Lưỡng Nghi Tâm Pháp. So sánh với phía dưới cái kia mấy môn công pháp, cái này 3 môn chỉ nhìn danh tự liền rõ ràng còn cao hơn chúng ra một cái cấp bậc. Mà lại không giống với phía dưới cái kia 4 môn công pháp đối thập nhị chính kinh về sau cảnh giới nói không tỉ mỉ, cái này 3 môn công pháp có hoàn chỉnh nội khí cảnh giới miêu tả. Không chỉ như vậy, đồng dạng thời gian tu luyện cái này 3 môn công pháp tạo ra chân khí cũng xa so với bọn chúng nhiều, nội khí bản chất cũng mạnh hơn chúng. Cái này ở một mức độ nào đó có thể để cho Tôn Hằng không đến mức sai người quá nhiều. Hô, thở dài một hơi hơi thở, Tôn Hằng nhanh chóng lật qua 3 môn công pháp miêu tả. Sau cùng lựa chọn Thiếu Dương Thần Công. Về phần nguyên nhân, môn công pháp này vận hành nội khí đơn giản nhất, mà lại công pháp này công chính bình thản, uy lực lại cực lớn. Đối với khử độc chữa thương, càng là có khác kỳ hiệu. Thậm chí, tại quán thông kỳ kinh bát mạch thời điểm, Thiếu Dương Thần Công còn có khác tăng thêm. Cầm lấy bí tịch, Tôn Hằng quay đầu nhìn về phía đặt vào võ kỹ giá sách. Thứ hai môn công pháp, hắn cần tại khinh công cùng ngạnh công bên trong làm ra lựa chọn. Nhiều lần giao thủ kinh nghiệm, nói cho Tôn Hằng hắn khinh công là như thế nào khiếm khuyết. Nhưng hắn thân thể thiên phú, nói cho hắn biết chỉ có ngạnh công mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Tôn Hằng liền có đáp án. Hắn lựa chọn khinh công. Lầu hai võ kỹ mặc dù cũng không hề ít, nhưng ngạnh công cũng chỉ là mấy môn, mà lại tất cả đều tính không được cường hãn. Cho dù là trong đó mạnh nhất ngũ sát thân, cũng bất quá cùng hắn tu luyện thập tam hoành luyện sấp xỉ như nhau mà thôi. Về phần thiết bố sam, bát bảo môn, những này trong điển tịch đại thành miêu tả, Tôn Hằng bây giờ đã đạt đến. Xem ra, đơn thuần cường hóa nhục thân ngạnh công, tại nội khí cảnh giới, tựa hồ cũng ít khi thấy. Về phần khinh công, Tôn Hằng lựa chọn một môn, lục địa bôn đằng thuật công pháp. Môn khinh công này, lấy nhục thân làm chủ, nội khí làm phụ, tại rất nhiều khinh công bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Lại là thích hợp nhất Tôn Hằng, Thiếu Dương Thần Công, lục địa bôn đằng thuật. Chính là bọn chúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,